Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 477, bộ lão bản trong tiệm mỹ nữ. Ăn uống no đủ về sau, tiểu điếm chính là bắt đầu mỗi ngày buôn bán. Bộ Phương mở ra tiểu điếm Thanh Đồng Đại Môn, này nặng nề kết thanh âm vang vọng, quanh quẩn tại bốn phía, theo đại môn mở ra. Ánh sáng mặt trời cũng là bắn ra mà vào, ấm áp chiếu vào Bộ Phương trên thân, nhượng Bộ Phương nhịn không được híp híp mắt. Tiểu điếm bên ngoài, dòng người đã không ít. Hiện tại khu vực này đan dược phô, đều là thừa dịp Vân Lam quán ăn còn chưa từng buôn bán thời điểm, nắm chặt thời gian tiêu thụ một số đan dược. Bởi vì tiểu điếm duyên cớ, bọn họ đan dược giá cả đều đặc biệt thấp. Dạng này ngược lại là hấp dẫn không ít khách hàng đến đây. Sinh ý tuy nhiên gian nan, nhưng là cũng không trở thành khoảng không thua thiệt. Đương nhiên, đi vào khu vực này những khách chú ý, có còn là đơn thuần vì đến mua đan dược. Tuy nhiên bây giờ ở trên trời Lam Thành, cũng đã có một ít liên quan tới Vân Lam quán ăn danh tiếng. Nhưng là đại đa số người vẫn là không hiểu. Dù sao Thiên Lam Thành không nhỏ, phạm vi phi thường to lớn, Vân Lam quán ăn chỗ khu vực là Nam Cung gia tộc khu vực quản lý, mà ở trên trời Lam Thành, trừ Nam Cung gia tộc, còn có thật nhiều đại gia tộc, tỉ như Lâm gia cùng Trương gia, còn có thành chủ phủ, cùng một số tiểu gia tộc các loại. Những gia tộc này cộng đồng hình thành Thiên Lam Thành cái này riêng lớn phát đạt thành thị, làm một cái tiểu khu vực phạm vi bên trong quán ăn. Vân Lam quán ăn danh tiếng kỳ thực cũng không phải là rất lớn. So với một số cao cấp đan dược phô, danh khí không kém là một chút điểm. Giống Thiên Lam Thành đỉnh cấp đan dược phô, Lưu Vân Trai, nếu như ở trên trời Lam Thành nói lên cái tên này, không có người nào là lại không biết. Mà không chỉ có ở trên trời Lam Thành, liền xem như tại đan phủ tam đại đan thành bên trong, Lưu Vân Trai cũng là số một đan dược phô. Lâm thời tuyên bố nhiệm vụ, mời chủ ký sinh trong 3 tháng, đem Vân Lam quán ăn danh khí lời đồn đến toàn bộ Thiên Lam Thành, khiến cho nổi tiếng. Nhiệm vụ khen thưởng, cung bảo kê đinh cách làm. Bộ Phương híp mắt hưởng thụ lấy ấm áp nhãn quang chiếu lên trên người, loại kia lười biếng cảm giác thời điểm, trong óc không khỏi vang dội hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại. Ở cái này tốt đẹp như vậy sáng sớm, hệ thống thế mà thình lình bố trí một cái lâm thời nhiệm vụ, đơn giản không tử tế tới cực điểm. Bộ Phương xẹp xẹp miệng, thật sâu thở ra một hơi. Nhiệm vụ này thật không đơn giản a. 3 tháng, để Vân Lam quán ăn danh khí lời đồn đến toàn bộ Thiên Lam Thành, đồng thời muốn nổi tiếng. Cái này độ khó khăn cũng không phải tại cửa tiệm bày cái đậu hũ thối quẩy hàng liền có thể làm đến. Bộ Phương cũng là cảm thấy có chút đau đầu. Quán ăn ở trên trời Lam Thành đến nhân thể hơi, muốn phải hoàn thành lâm thời nhiệm vụ. Đó chính là mang ý nghĩa Bộ Phương cần đem Vân Lam quán ăn chế tạo trở thành một chỗ không tiếc tại Lưu Vân Trai đỉnh phong đan dược phô. Công trình này lượng cũng không nhỏ. Mà lại, Bộ Phương còn thật không có một tia đầu mối. Bộ lão bản, đây là khởi công a. Cách quán ăn gần nhất một nhà đan dược phô lão bản, nhìn thấy Bộ Phương mở ra Thanh Đồng Đại Môn, nhất thời cười chào hỏi. Bộ Phương gật gật đầu, chính là quay người hướng phía trong tiệm đi đến. Này đan dược phô lão bản, híp mắt cười cười, đem bày ở đan dược phô đan dược bình ngọc đều là thu lại. Hấp tấp chính là theo dòng người hướng phía trong tiểu điếm đi tới. Tuy nhiên trong tiểu điếm món ăn kiểu dáng không nhiều, nhưng là không chịu nổi vị đạo tốt, mà lại trọng yếu nhất một điểm là không ăn ít hơn người đều phát hiện. Bộ lão bản món ăn thế mà cùng đan dược có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ. Diệu, tại Mỹ vị đồng thời, thậm chí còn có thể tăng cường chân khí trong cơ thể cường độ. Cái này đối với những người này mà nói, đơn giản cũng là tuyệt vời nhất sự tình. Bọn họ mua đan dược không phải liền là vì tăng cường tu vi. Bây giờ có đã có thể ăn đến mỹ thực, lại có thể tăng cường tu vi thời cơ. Bọn họ vì cái gì không trân quý đâu. Theo người lưu lượng tăng nhiều, trong tiểu điếm cũng dần dần trở nên đông như chảy hội đứng lên. Không ít thực khách đều là hào hứng hừng hực đến đây gọi món ăn. Tiểu U Tại ăn uống no đủ về sau, tự nhiên muốn bắt đầu nàng công tác. Nữ nhân này mặc dù sẽ ăn, nhưng là chỉ ít không ngốc, biết mình công tác là cái gì. Bất quá nàng tấm kiêng người lạ đừng vào cao lãnh khuôn mặt, lại là vẫn như cũ hấp dẫn lấy không ít thực khách. Hôm qua tuy nhiên có không ít thực khách ăn thiệt thòi, thế nhưng là cũng không phải là sở hữu thực khách đều ăn thiệt thòi. Có thực khách vẫn là bị tiểu U dung nhan tuyệt mỹ cho kinh hãi đến. Dù sao đây là một vị không thua gì nam cung nữ thần mỹ nữ, bọn họ làm sao có thể không nhìn nhiều. Bất quá các thực khách bên trong tựa hồ cũng lưu truyền không ít liên quan tới tiểu U sự tình. Biết đùa giỡn cái này mỹ nữ phục vụ viên là không sáng suốt sự tình, cho nên không ít người cũng chỉ là dùng đến thưởng thức ánh mắt nhìn lấy tiểu U. Đã không có người đến trêu chọc nàng, tiểu U cũng sẽ không ở không đi gây sự. Nàng người này ý nghĩ rất đơn giản, làm tốt bộ phương mỗi ngày bố trí sự tình, sau đó có cái gì ăn là được. Nàng lý tưởng thật rất đơn giản, mà U Minh nữ tại trải qua một đoạn thời gian thích ứng, cũng vẫn như cũ thói quen thuộc về nàng nhân vật, báo tên món ăn cũng dần dần thông thuận lời. Như thế nhượng bộ phương có chút hài lòng, tiểu điếm buôn bán cũng dần dần đi đến quỹ đạo. Nam cung gia tộc đại viện, Nam cung Uyển ăn mặc phấn sắc váy dài, sợi tóc màu đỏ rực như là thác nước rối tung mà xuống. Tinh xảo trên khuôn mặt mang theo vài phần kinh ngạc, môi đỏ hé mở, tràn đầy thật không thể tin. Người nói Nam cung Huyền Hạc này lão cẩu chết. Nam cung Huyền Hạc, đạo đưa bọn họ Nam cung gia tộc lâm vào nội loạn kẻ cầm đầu. Cứ như vậy chết, lúc này mới nhảy nhót mấy ngày a. Không chỉ là Nam cung Huyền Hạc, Nam cung Huyền Ưng cũng chết. Nam cung Huyền Hồ cũng bị ta cho phế. Bây giờ Nam cung gia tộc rốt cục lại bị ta đoạt lại. Nam cung Vô Khuyết kiêu ngạo giống như là một con gà trống con, dương cái đầu. Nam cung Uyển kinh ngạc nhìn lấy ca ca của mình. Nam cung Vô Khuyết cái gì nước tiểu tính nàng tự nhiên rất rõ ràng. Chẳng lẽ là bởi vì lần này kinh lịch, cái này đậu bỉ khai khiếu. Thế thì cũng không thiếu là một chuyện tốt. Hả? Đúng, tiểu Uyển a. Nam cung Huyền Hạc này lão cẩu không phải cho ngươi làm cái gì hôn ước a? Ngươi đừng lo lắng, Mộc Trầm Phong vậy mẹ pháo đã chết tại bí cảnh bên trong. Ngươi bây giờ đã không có cái gì hôn ước trói buộc. Nam cung Vô Khuyết vừa cười vừa nói. Nghe được chuyện này, Nam cung Huyền xinh đẹp đôi mắt lần thứ nhất lóe lên. Thật a, Mộc Trầm Phong tên kia chết a? Đúng, bí cảnh bên trong phát sinh một ít chuyện. Chết không ít người, ca ngươi ta, Ngô, kinh lịch vô số gian nan hiểm trở, chém giết vô số địch nhân mới là từ đó còn sống sót. Nam cung Vô Khuyết nghiêm túc nói ra, lương tâm tuyệt không đau nhức. Đương nhiên, em rể cho ta không ít trợ lực, em rể coi như không tệ a. Ngươi không suy tính một chút a? Em rể, cái gì em rể? Nam cung Uyển ngẩn ngơ, ngươi nói ai vậy? Lão bộ a, người ta dáng dấp không khó coi, lại biết nấu cơm, tốt bao nhiêu. Nam cung Vô Khuyết giật dây nói. Nam cung Uyển khuôn mặt nhất thời trở nên đỏ bừng, nàng vẫn là tuổi còn rất trẻ, nàng làm sao lại tin tưởng Nam cung Vô Khuyết cái này đậu bỉ hội biến bình thường đâu. Ngươi lại nói, cẩn thận ta dùng châm đem ngươi miệng cho vá lại. Nam cung Uyển uy hiếp nói. Nam cung Vô Khuyết sắc mặt cứng đờ, lẩm bẩm một tiếng, Nam cung Uyển chính là quay người hướng phía nơi xa đi đến. Đi một hồi, tựa hồ nhớ tới cái gì, quay đầu hỏi, đúng, ta đan dược phô vị trí hẳn là còn ở a, ta muốn tiếp tục bán ta đan dược qua. Nhìn lấy lắc mông chi biến mất không thấy gì nữa Nam cung Uyển, Nam cung Vô Khuyết bĩu môi, khẩu thị tâm phi nha đầu. Cái gì qua bán đan dược, khẳng định muốn đi lão bộ nơi đó ăn Phật khiêu tường qua. Thuận tiện nhìn một chút lão bộ, chậc chậc, phân phó, để các sản nghiệp người phụ trách đến Nam cung gia tộc trong đại lâu. Mở ra gia tộc hội nghị, nhìn thấy Nam cung Uyển biến mất, Nam Cung Vô Khuyết cả người khí chất đều là biến đổi. Đối bên cạnh thân thủ vệ nói ra, thủ vệ kia sắc mặt run lên, gật gật đầu sau chính là lui xuống đi. Nam Cung gia tộc cao ốc, nặc phòng họp lớn bên trong, từng chương cổ đàn mộc chế tác cái ghế bài trí lấy. Những cái kia trên ghế, ngồi từng vị lão giả, những người này đều là Nam Cung gia tộc phụ trách các thước sản nghiệp người phụ trách. Có là gia tộc chấp sự, có là gia tộc trưởng lão. Nam Cung Vô Khuyết muốn ổn định gia tộc, đầu tiên muốn ổn định cũng là những người này. Bất quá Nam Cung Vô Khuyết kinh lịch lần này sự tình về sau, cũng là trưởng rất nhiều, cả người khí tức trầm ổn không ít. Không ít trưởng lão nhìn lấy Nam Cung Vô Khuyết ánh mắt đều là có chút run sợ. Những người này luôn cảm thấy lần này hội nghị không phải chuyện tốt lành gì. Trong bọn họ không ít người đều là biết, Nam Cung Vô Khuyết cùng Nam Cung Huyền Hạc Tam huynh đệ cựu oán. Bọn họ không ít người đều là cho Nam Cung Huyền Hạc từng có trợ lực. Cho nên bọn họ tự nhiên tâm thần bất định. Tuy nhiên bọn họ cảm thấy Nam Cung Vô Khuyết cũng không dám động đến bọn hắn. Dù sao bọn họ nắm vuốt Nam Cung gia tộc dây chuyền sản nghiệp. Thế nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất a. Nam Cung Vô Khuyết nhìn chung quanh toàn trường. Chờ đến tất cả mọi người là đến đông đủ về sau. Nghiêng dựa vào ghế. Ánh mắt băng lãnh, lúc trước Nam Cung Huyền Hạc này lão cẩu rút đi trong cơ thể ta thiên địa huyền hỏa thời điểm. Các ngươi đám người này hẳn là đều ở đây đi. Quả nhiên, Nam Cung gia tộc mọi người nhất thời run sợ đứng lên. Mỗi người sắc mặt đều là có chút khó coi. Các ngươi hẳn phải biết, ta phế Nam Cung Huyền Hổ. Nam Cung Huyền Hạc này lão cẩu cũng chết tại bí cảnh bên trong. Bây giờ Nam Cung gia tộc lo liệu việc nhà làm chủ là ta. Có ai không phục a? Không có người đứng ra. Nam Cung Vô Khuyết dù sao cũng là danh chính ngôn thuận người thừa kế. Đã các ngươi đều thừa nhận ta là Nam Cung gia tộc lo liệu việc nhà làm chủ nhân đâu. Này, ta hôm nay chính là phải thật tốt tính toán sổ sách. Mạnh đại chân khí từ trên người Nam Cung Vô Khuyết tuôn ra hiện ra. Hai đạo xiềng xích sau lưng hắn chập chờn, thiên địa uy áp tràn ngập ra, để ở đây tất cả mọi người là tâm thần run rẩy. Thủ vệ xông vào trong đại sảnh, băng lãnh kiếm phong để mỗi một vị trưởng lão đều là cảm thấy trái tim băng giá. Nam Cung Vô Khuyết, thật dài lớn, Nam Cung Uyển đi vào Vân Lam quán ăn trước đó, cùng nhau đi tới đan dược phô sinh ý vẫn như cũ là lạnh tanh như vậy. Điểm ấy cùng với nàng biến mất lâu như vậy vẫn là không có thay đổi gì. Những đan dược này chảy sinh ý cũng đều là bị quán ăn cướp đi. Bộ lão bản thủ nghệ quả nhiên kinh người. Nhớ tới bộ phương nấu nướng Phật khiêu tường, Nam Cung Uyển chính là cảm thấy có chút thèm. Này Phật khiêu tường vị đạo thật sự là quá mỹ hảo. Hơn nữa còn có thể làm cho nàng tu vi không ngừng tăng lên. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Đang hưởng thụ mỹ thực đồng thời, còn có thể tu luyện, quả thực là lưỡng toàn kỳ mỹ sự tình. Nàng đi vào chính mình đan dược phô, bởi vì quá lâu không có quản lý, nàng cửa hàng trở nên có chút rách dưới, thậm chí che giấu một tầng thật dày cho bụi, giơ tay lên dương dương, cho bụi đầy trời. Nam Cung Uyển ho nhẹ vài tiếng, cảm thấy có chút khó chịu, tính toán, còn là buổi tối tìm người đến thu thập một chút. Hiện tại trước hết qua bộ lão bản chỗ ấy ăn cơm đi. Nam Cung Uyển vẫy vẫy tóc đỏ, thon dài mà thẳng tắp cặp mông mở ra, hướng phía bộ lão bản quán ăn chính là đi tới. Bởi vì Nam Cung Uyển đến tương đối trễ, cho nên thực khách đã tương đối ít, không ít thực khách đều là ăn uống no đủ, vừa lòng thỏa ý rời đi. Chậc chậc, bộ lão bản trong cửa hàng cao lãnh mỹ nữ là thật xinh đẹp a. Chưa bao giờ từng thấy đẹp như vậy nữ nhân. Chấm ngoặc kép, nói nhăng gì đấy. Chúng ta Nam Cung nữ thần kỳ thực cũng không kém được chứ. Ngươi hiểu cái bóng a? Nam Cung nữ thần khí chất so với này bộ lão bản mỹ nữ kém rất thật tốt a. Ngoặc kép, chung quanh các thực khách nghị luận. Để Nam Cung Uyển thân thể cứng đờ. Này quấn tại dưới khăn che mặt môi đỏ hơi hơi nhếch lên. Nhếch lên một tia lãnh ngạo đường cong. Bộ lão bản mỹ nữ,